Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự trưởng lão xem qua những tài liệu luyện chế kia. Chủng loại vô cùng phong phú. Ông ở nơi này xử lý công việc đã lâu. Dù không am hiểu luyện khí, cũng hiểu được đôi phần. Nay nhìn thấy những vật này, nếu đều là vật mà vị đại sư kia cần dùng, e rằng năng lực của vị đại sư ấy còn cao hơn cả sự tưởng tượng của ông. Ông đối với Diệp Thù, Iesu, càng thêm hòa nhã, không biết những tài liệu luyện chế này đều là vật mà Diệp đại sư muốn dùng phải không? Diệp Thù khẽ gật đầu, dùng để luyện tập, đều có thể sử dụng. Hắn không hề có ý khiêm nhường. Quản sự trưởng lão mỉm cười, Diệp đại sư dù là luyện tập, đồ vật làm ra cũng chắc chắn phi phàm. Nếu sư đệ có hứng thú, mang đến chỗ công hiến đường, gong xiên tang của ta, nơi này nhất định không bạc đãi đại sư. Diệp Thù đáp, nếu tông môn không chê, Diệp mỗ tự nhiên nguyện ý cống hiến một chút sức mọn. Quản sự trưởng lão cười càng thêm hiền hòa. Nếu Diệp đại sư có nhu cầu, cũng có thể gửi yêu cầu tại cống hiến đường, để đệ tử và trưởng lão trong tông môn tìm kiếm thay. Diệp Thù đáp, đa tạ. Trong lúc nói chuyện, quản sự trưởng lão đã sai người đến kho lấy đồ. Một tu sĩ trẻ từ đường hầm trong đại điện bước ra, trao một chiếc túi chữ vật. Quản sự trưởng lão nhận lấy, đưa cho Diệp Thù, mỉm cười, Diệp đại sư xin kiểm tra. Diệp Thù nhận lấy, thần thức quét qua, kiểm tra toàn bộ, sau đó nói, không sai một chút nào. Ngay sau đó, Diệp Thù thu tất cả đồ vật, trả lại túi chữ vật cho quản sự trưởng lão, rồi cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sánh vai rời khỏi. Đợi hai người rời đi, trong đại điện mới lại náo nhiệt hẳn lên. Tu sĩ tai thính mắt tinh, dù không lại gần cũng nghe thấy rõ ràng. Khi hai người còn ở đây, bọn họ tự nhiên không dám thì thầm to nhỏ. Nhưng khi họ đã đi khỏi, bọn họ không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn nghĩ rằng vị Diệp sư huynh kia là do Yến sư huynh bảo lãnh mà vào Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phân gia nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông làm đệ tử, nay nghe ra, hóa ra hắn lại là một vị đại sư luyện khí cực kỳ xuất chúng. Kiếm tu vốn yêu kiếm, đừng nhìn các kiếm tu trong tay đều đã có kiếm, nhưng những thanh kiếm họ có chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với kiếm pháp và chân ý của họ. Tu sĩ dưới kim đan, chia gian thì còn đỡ. Chỉ cần tìm vài luyện khí sư và dùng những tài liệu tốt, sớm muộn cũng có thể luyện ra pháp khí kiếm phù hợp. Nhưng đối với tu sĩ kim đan thì lại khác. Luyện khí đại sư vốn đã hiếm, huống hồ còn phải giỏi luyện chế kiếm, mà thanh kiếm ấy phải hợp với họ. Vì thế, khi pháp khí hiện tại không thuận tay, họ chỉ đành tạm dùng thứ không hoàn mỹ, thỉnh thoảng lại đến cống hiến đường xem qua, hoặc tích lũy thêm tài liệu, hy vọng một ngày nào đó có thể nhờ được luyện khí đại sư trong tông môn hoặc ngoài tông luyện cho một thanh kiếm phù hợp. Nay, rất nhiều tu sĩ tự mình thấy được một vị luyện khí đại sư giỏi chế tạo bảo kiếm trở thành khách khanh trong tông môn. Hơn nữa vừa mới đến đã giao 3 thanh bảo kiếm cho cống hiến đường. Tuy vì lễ nghĩa, họ không dùng thần thức dò xét 3 thanh kiếm, nhưng nhìn chung phẩm chất phải rất tốt, nếu không, quản sự trưởng lão cũng không định giá cao đến vậy. Tuy nhiên, lúc đó không có tu sĩ kim đan nào ở gần, dù rất khao khát bảo kiếm, họ cũng không gấp gáp lắm. Mỗi người đều suy nghĩ, nhớ đến bạn bè hoặc sư huynh, sư tỷ cùng đỉnh chưa tìm được kiếm như ý, liền dùng các phương pháp truyền tin báo chuyện này. Không lâu sau, hơn 10 kiếm tu nam nữ cưỡi kiếm mà đến. Họ đều là tu sĩ kim đan, hạ xuống đất với dáng vẻ uy phong. Mỗi người đều toát ra khí chất tiêu sái. Bọn họ nhìn nhau, nhướng mày, hiểu rằng mọi người đều được thông báo và đến đây với cùng một mục đích. Nhưng đối với nhiều tu sĩ, tranh đoạt bảo kiếm còn hơn cả tranh đoạt người mình ngưỡng mộ. Dù thêm 10 hay 8 người nữa, họ cũng không nhường bước. Một nhóm người lao vào, một kiếm tu trẻ tuổi dáng vẻ anh tuấn cười nói: "Trưởng lão, nghe nói đường này có thêm vài thanh bảo kiếm, bọn ta rất ngưỡng mộ, đặc biệt đến để được chiêm ngưỡng." Quản sự trưởng lão hiểu rõ tính tình những kiếm tu này, nghe vậy liền cười: "Một thanh kiếm thuộc tính thủy, thiên sinh hai đạo thần thông, ai muốn thì đưa ra 20 vạn cống hiến. Một thanh thuộc tính hỏa, tương tự như thanh thuộc tính thủy, còn lại một thanh thuộc tính thổ mạnh hơn, thiên sinh ba đạo thần thông, giá trị 25 vạn cống hiến. Trong tông môn, cống hiến đường không phải nơi làm ăn, giá trị ước lượng bảo vật dù không chắc chắn tuyệt đối chính xác, nhưng khi đệ tử trao đổi, ngoại trừ vài món vô cùng hiếm và khó tìm, phần lớn giá trị không chênh lệch nhiều. Ví dụ như ba thanh bảo kiếm này, cống hiến mà quản sự trưởng lão trả cho Diệp Thù cũng chính là cống hiến ông thu từ những người mua. Ngay lúc đó, hơn nửa trong số kiếm tu kim đan lộ rõ vẻ thất vọng. 5-6 người còn lại liếc nhìn nhau, không ai chịu nhường. Cuối cùng, một kiếm tu lên tiếng trước: "Dù không hợp thuộc tính chân ý của ta, nhưng được mở mang tầm mắt cũng là điều tốt. Trưởng lão, xin cho xuất ra ba thanh bảo kiếm này để chúng ta được chiêm ngưỡng rõ ràng." Những tu sĩ còn lại dù có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã bình tâm lại. Ánh mắt không rời khỏi mấy thanh bảo kiếm kia. Nếu phẩm chất của bảo kiếm thực sự xuất chúng, điều đó không chỉ chứng tỏ năng lực phi phàm của vị khách khanh mới đến, mà còn mở ra cơ hội kết giao trong tương lai. Một khi mối quan hệ đã đủ thân thiết, mang lễ vật trọng hậu để nhờ vị ấy chế tạo riêng một thanh kiếm hợp ý, chẳng phải thuận tiện hơn nhiều sao? Với 5-6 vị tu sĩ kim đan có thuộc tính tương hợp, lòng càng thêm nôn nóng muốn sớm được tận mắt chứng kiến. Quản sự trưởng lão thấy các đệ tử đã không thể chờ đợi thêm, cũng không vòng vo, trước tiên lấy ra thanh bảo kiếm mang theo khí tức hỏa diễm, dẫn mọi người tới một tiểu điện bên cạnh. Các đệ tử thường tới cống hiến đường để đổi pháp bảo, nhưng chỉ dùng mắt thường xem xét thì khó lòng đánh giá chuẩn xác phẩm chất của nó. Mà pháp bảo lại tiêu tốn lượng cống hiến khổng lồ, vốn liếng các đệ tử tích góp không dễ gì có được, nên không thể qua loa. Vì vậy, tiểu điện này đã được xây dựng với kết cấu cực kỳ kiên cố, chuyên dùng để thử nghiệm uy lực của pháp bảo. Sau khi vào điện, mọi người tản ra đứng hai bên. Người thử kiếm chính là quản sự trưởng lão. Chỉ thấy ông đưa tay nắm lấy thanh bảo kiếm mang thuộc tính hỏa, rót pháp lực vào trong kiếm. Trong nháy mắt kích phát cấm chế đầu tiên, một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên, hóa thành một bầy hỏa nha, hùa ya, giang cánh bay vút lên, bao phủ cả bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Những con hỏa nha lao nhanh như chớp, trong chớp mắt đã va vào bức tường đá đối diện. Mỗi lần hỏa nha đập vào tường đều để lại một dấu cháy đen nhỏ. Sau khi vô số hỏa nha dồn dập lao vào, mặt tường đã bị bao phủ bởi những vết cháy đen dày đặc, khiến người nhìn cảm thấy rợn ngợp. Chỉ một đạo thần thông như vậy, quản sự trưởng lão vốn đã nhận ra đạo thần thông này không hề yếu, nhưng không ngờ khi phát động thực chiến, uy lực còn vượt xa so với dự đoán ban đầu. Bằng vào kiến thức uyên bác của mình, ông nhanh chóng nhận ra điểm tinh diệu bên trong, liền nói: "Các vị có thể thấy, đạo thần thông này có thể phóng xuất hỏa nha. Pháp lực rót vào càng nhiều, số lượng hỏa nha càng lớn. Nếu không tiếc pháp lực, bầy hỏa nha này thậm chí có thể đun sôi núi sông biển cả. Đặc biệt, thần thông này còn có một điểm kỳ diệu mà ta không thể hiện được. Vì chân ý của ta không thuộc tính hỏa, nếu có một kiếm tu thuộc tính hỏa đưa chân ý vào cấm chế của kiếm, kích phát uy lực, đôi cánh của hỏa nha sẽ hóa thành chân ý, mặc dù tiêu hao pháp lực nhiều hơn, nhưng uy lực chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Nói đến đây, ông khẽ xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay BNR, một tia kiếm khí sắc bén, vạch lên mặt đất một đường trắng nhạt. Ông tiếp tục nói, độ sắc bén của thanh kiếm này cũng vượt trội hơn rất nhiều bảo kiếm cùng cấp. Nếu đến quản sự trưởng lão còn khen ngợi như vậy, thì mấy kiếm tu vốn kinh nghiệm còn hạn chế càng không cần nói. Lập tức, hai kiếm tu thuộc tính hỏa ánh mắt sáng lên, trong lòng đều thầm muốn sở hữu thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm vẫn chưa trình diễn hết uy lực của nó. Quản sự trưởng lão tiếp tục rót pháp lực vào thân kiếm. Lập tức thân kiếm chuyển sang màu đỏ rực. Ông khẽ cảm nhận, dường như đạo thần thông này có thể tăng cường uy lực của chân ý, chỉ là vì thuộc tính của ông không phù hợp với thanh kiếm, nên cảm giác hơi gượng gạo một chút mà thôi. Cách chương.